Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong 18 luân hồi cùng hỗn độn này, trải qua vô tận năm tháng dài đằng đẵng, phần tình cảm này tuy không sâu sắc, nhưng lại vô cùng chân thành tha thiết. Nhất là khi bản nguyên bị cướp đoạt, hắn biết mình yêu thương thê thiếp đạo lữ. Tình yêu này có lẽ không phải tình yêu nồng nhiệt, nhưng lại là thân tình của năm tháng là mạng. Các nàng đã sớm trở thành một phần trong cuộc sống của Thẩm Bình. Nếu không có các nàng, con đường trường sinh này sẽ mất đi quá nhiều màu sắc. Dù có những thê thiếp đạo lữ không có cảm giác tồn tại, hắn vẫn luôn mang họ trong lòng. Vương Vân, Vu Yến, Bùi Hỏa Vũ, Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh, Mộc Cấm, Ngô Thanh Lăng, Doãn Hồng Liên, Thu Doanh. Từng người âm dung tiếu mạo, không ngừng lóe lên trong đầu hắn lúc này. Tâm linh ý chí chỉ còn lại những hình tượng này. Oanh! Không biết qua bao lâu. Khi tâm linh ý chí của hắn dường như sắp tắt, vô tận linh quang bùng nổ, bóng tối bỗng nghênh đón ánh sáng. Vu Kỳ ngay lập tức cảm ứng được sự khác biệt, hề cái gì? Vậy mà trong sát na mẫn diệt, tâm linh ý chí đột phá. Không tốt. Hắn như nghĩ ra điều gì, tăng nhanh quy tắc chi quan ô nhiễm và xâm lấn. Nhưng vô ích. Tâm linh ý chí của Thẩm Bình thuế biến, giúp hắn nhận thức và lý giải về đại đạo bản nguyên lên một tầng cao mới. Trong nháy mắt hắn hiểu rõ thế nào là kiếm thuật chí cao, cũng biết cách dung nhập và bảo hộ chi đạo. Mấu chốt nhất là bản thân tâm linh ý chí của hắn đã đạt đến cực hạn, nay lại đột phá lần nữa, hắn đã có thể câu thông hỗn độn bổn nguyên, khiến sức mạnh bản nguyên gia trì càng thêm khủng bố. Chỉ thấy trong khoảnh khắc, hỗn độn bổn nguyên như sóng biển không ngừng bao trùm tới. Đáng sợ hỗn độn quy tắc vận chuyển, gia trì lên thân Thẩm Bình. Tùy, hắn chém ra kiếm quang, trực tiếp khiến quy tắc chi quan rung động không thôi. Biến hóa này khiến Vu Kỳ cùng các đạo tổ Vu Chi hỗn độn lần nữa bị hỗn độn quy tắc áp chế. Đáng chết. Vu Kỳ giận dữ nói, hắn biết với tâm linh ý chí của đối phương, còn có thể kiên trì thêm mấy hỗn độn luân hồi, hắn cũng không có cách nào nhanh chóng từng bước xâm chiếm. Coi như ngươi đột phá thì thế nào, cái hỗn độn này của ngươi sớm muộn cũng sẽ bị ta từng bước xâm chiếm. Không có cách nào nhanh chóng xâm chiếm, Vu Kỳ chỉ có thể từ từ thôn phệ. Đối với điều này, Thẩm Bình cũng không thể ngăn cản, đây là ưu thế về quy tắc. Đạo tổ Vu Chi hỗn độn có số lượng quá lớn, khoảng gần 500 vị, trái lại bên hắn, hiện tại chỉ có 200 vị. Nếu nhìn về đỉnh tiêm chiến lực, thì càng tương đối kém. Chỉ có hỗn linh và vẫn thiên hai vị. Đạo diễn, chúc mừng ngươi tâm linh ý chí thuế biến. Nếu ta đoán không sai, tâm linh ý chí của ngươi đã ở vào hỗn nguyên cảnh giới. Hỗn linh không ngừng ao ước. Chỉ tiếc cũng chỉ có thể ao ước, tâm linh ý chí không liên quan đến cảnh giới, chủ yếu là niềm tin của mỗi người mạnh đến đâu. Thẩm Bình thở dài. Đáng tiếc rất khó đột phá hỗn nguyên, bây giờ ta chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài hỗn độn mà thôi. Tại sát na tâm linh ý chí lột xác, hắn nhìn thấy vô tận ánh sáng chính là những hỗn độn khác. Hắn còn nhìn thấy Tuế Nguyệt Trường Hà ở sâu trong hỗn độn bổn nguyên. Dòng sông Tuế Nguyệt này xuyên qua vô tận hỗn độn, tất cả hỗn độn đều diễn hóa trên cành lá của nó. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy vài chục tòa hỗn độn phụ cận mà thôi. Vẫn Thiên cười nói, kẻ tâm linh ý chí có rất nhiều diệu dụng. Nếu ngươi đầu nhập vào Tuế Nguyệt Trường Hà, với sự cứng cỏi của tâm linh ý chí, ngươi có thể duy trì trí nhớ, hỗn độn sẽ không còn là hạn chế của ngươi. Thẩm Bình lắc đầu, kẻ tuy nói tâm linh ý chí có thể nhảy ra khỏi hỗn độn, nhưng nơi này là quê hương của ta, ở đây ta có rất nhiều thân nhân. Thấy vậy, Hỗn Linh và Vẫn Thiên không nói thêm gì nữa. Bọn họ biết nếu không có ràng buộc thân nhân, đạo diễn đã không có tâm linh ý chí như vậy. Chỉ có thể nói nhất ẩm nhất rác, đối phương hiển nhiên muốn cùng hỗn độn này chung sinh tử. Bây giờ tâm linh ý chí của ta đã thuế biến, ta còn có thể kiên trì năm hỗn độn luân hồi. Nếu đến cuối cùng vẫn không có biện pháp giải quyết, ta chỉ có thể đi con đường giống Vu Kỳ. Hỗn Linh và Vẫn Thiên giật mình. Đạo diễn, ngươi muốn thân hóa hỗn độn. Thẩm Bình gật đầu, cái đúng vậy. Sau khi tâm linh ý chí thuế biến, ta có thể dễ dàng lan tỏa tâm linh ý chí của mình ra toàn bộ hỗn độn bổn nguyên. Nếu thân hóa hỗn độn, sẽ không có chút khó khăn nào, hơn nữa việc trưởng khống toàn bộ hỗn độn sẽ đạt tới cực hạn trong thời gian ngắn. Đến lúc đó sẽ có thể ngăn cản Vu Kỳ xâm lấn. Vu Kỳ tối cao thần có thể ngăn chặn hỗn độn của hắn, chủ yếu là vì thân hóa hỗn độn, có hiểu biết nhất định về vận chuyển chí cao quy tắc, cho nên triệt tiêu thiếu hụt của dị hỗn độn. Hỗn Linh nhìn Thẩm Bình, thở dài một tiếng. Hắn rất muốn nói một câu y cần gì chứ. Trong lòng coi như có chấp niệm, nhưng vì thân nhân mà từ bỏ truy đuổi cơ hội trở thành hỗn nguyên, thật sự là không đáng. Dù là hy vọng trở thành hỗn nguyên vô cùng xa vời, cũng mạnh hơn là không có hy vọng. Dù sao đến cấp bậc của bọn họ, truy đuổi đại đạo, truy đuổi đỉnh phong, là ý nghĩa sống sót, là có hay không đoạn luân hồi, là ý nghĩa và mục tiêu. Đồng dạng, đó cũng là tín niệm. Nếu không có điểm này chèo chống, bất kỳ cường giả nào cũng sẽ đạo tâm sụp đổ trong luân hồi dài dằng dặc. Nhất là khi muốn vượt qua hư vô kiếp và bản nguyên kiếp. Chỉ là hắn vẫn không nói ra. Đạo tâm của mỗi cường giả đều vô cùng kiên định, cơ bản không thể khuyên động, bởi vì đó là con đường phải đi, sao có thể bỏ dở nửa chừng. Vẫn Thiên lại bội phục, nghề đạo diễn, có thể kết bạn với cường giả như ngươi, không uổng phí ta nhiều luân hồi như vậy. Nếu ngươi có thể ngăn cản Vu Chi hỗn độn xâm lấn, ta sẽ tiếp tục ở lại bên trong hỗn độn này. Hỗn Linh gật đầu, ê ta cũng vậy. Hai người vốn không muốn đầu nhập vào Tuế Nguyệt Trường Hà, hiện tại có hy vọng giải quyết, đương nhiên sẽ không rời khỏi hỗn độn này. Thẩm Bình nở nụ cười, ở những điều này đều là chuyện sau này. Bây giờ còn năm hỗn độn kỷ nguyên thời gian, vẫn phải phiền phức hai vị tiếp tục chém giết tại hư không chiến trường. Hỗn Linh cười ha ha, thì yên tâm, những việc này cứ giao cho chúng ta. Chém giết với đám tạp toái Vu Chi hỗn độn lâu như vậy, nếu không chém giết, ngược lại sẽ cảm thấy không thoải mái. Vẫn Thiên chật chật, để chờ giải quyết xong Vu Chi hỗn độn xâm lấn, chúng ta cũng dắt sang đó một chuyến, hừ, để bọn chúng nếm thử tư vị. Ba người thống khoái uống mấy ngày hỗn độn linh tử. Sau đó liền hết sức chăm chú gia nhập chiến đấu. Chém giết giữa các đạo tổ không có bất kỳ bí thuật hoa mỹ nào, thuần túy là liều chết, là đối kháng đại đạo bản nguyên, là đối kháng quy tắc chi lực. Giống nguyên sơ đạo tổ, còn dừng lại ở cấp độ đại đạo bản nguyên, nhưng Hỗn Linh và Vẫn Thiên đã lĩnh ngộ một tia quy tắc. Trong lúc giơ tay nhấc chân, dù là động tác một mạch nhất cũng có thể ẩn chứa uy lực của đại đạo quy tắc. Đây chính là trở lại phát quy nguyên. Sau đó, Thẩm Bình vừa tiếp tục thi triển kiếm quan công kích Vu Kỳ, vừa phân ra một bộ phận tâm linh ý chí, nhảy ra khỏi hỗn độn, vẫy vùng trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Thật ra, đúng như Hỗn Linh và Vẫn Thiên đã nói, chỉ cần hắn đồng ý, hắn có thể dễ dàng đầu nhập vào Tuế Nguyệt Trường Hà, chuyển thế thác sinh trong những hỗn độn khác, đồng thời vẫn có thể bảo trì ký ức chân linh. Đây là ưu thế khi tâm linh ý chí đạt tới hỗn nguyên cảnh. Ầm ầm. Tuế Nguyệt Trường Hà có một cái tên khác, Vạn Nguyên Mẫu Hà. Tất cả sinh linh đều luân hồi trong dòng sông trùng trùng điệp điệp xuyên qua vô tận hỗn độn này, mà các nhánh sông của Mẫu Hà sẽ diễn sinh ra hỗn độn. Những hỗn độn này gánh chịu vô cùng vô tận chân linh, bọn họ cuộc khởi, tịch diệt, chuyển thế, luân hồi trong hỗn độn này, diễn ra từng câu chuyện đặc sắc. Cũng tương tự có những năng lực đủ sức vẫy vùng trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Những tồn tại mà người ta không thể biết, không thể gặp. Bọn chúng đã sớm nhảy ra khỏi trói buộc của hỗn độn, nhảy ra khỏi không gian, thời gian và chiều không gian. Tâm linh ý chí của Thẩm Bình hiện tại cũng đạt tới loại cảnh giới này, nhưng cái gọi là vẫy vùng, bất quá chỉ là đứng ở biên giới Tuế Nguyệt Trường Hà mà nhìn xa xăm. Thùy. Ngay khi hắn đang nhìn xa xăm, trong Tuế Nguyệt Trường Hà bỗng nhiên có một sinh vật hơi mờ nhạt vọt ra, còn chưa kịp đến trước mặt Thẩm Bình, đã bị một cái bóng tiêu diệt. Đợi đạo thân ảnh này ngưng tụ lại, Thẩm Bình mới thấy đó là Thanh Đồng Bối tiền bối. Hắn cười tủm tỉm ngồi ở biên giới Tuế Nguyệt Trường Hà, trong tay nắm bắt một đầu cá lớn đầy gai nhọn, nói, ở đây là Tuế Nguyệt cá, chính là một loại sinh vật quy tắc được ngưng tụ từ vô tận Tuế Nguyệt chi lực, có tính ô nhiễm cực mạnh, một khi bị nhiễm, sẽ hoàn toàn bị đồng hóa. Tâm linh ý chí của ngươi vừa thuế biến, mà đã dám đến Tuế Nguyệt Trường Hà, thật là kẻ không biết không sợ. Thẩm Bình vội vàng hành lễ. Thanh Đồng Bối tiền bối khoát tay áo, nói, ngày trước chúc mừng tâm linh ý chí của ngươi thuế biến, bất quá sau này cái Tuế Nguyệt Trường Hà này vẫn là nên ít đến thôi. Ta biết ngươi muốn tìm tới con đường từ Tuế Nguyệt Trường Hà này cùng trong vô tận hỗn độn, nhưng cảnh giới chưa tới, là không thể nào. Vừa rồi ngươi đụng phải chỉ là Tuế Nguyệt cá, nếu như đụng phải hỗn nguyên cảnh khác, e rằng ngươi đã không còn. Những thứ khác biệt của hỗn độn quy tắc, hỗn nguyên cảnh rất hứng thú đấy. Thẩm Bình vội nói, ê đa tạ tiền bối nhắc nhở. Do dự một chút, hắn hỏi, về tiền bối, đối mặt với Vu Chi hỗn độn xâm lấn, trừ thân hóa bên ngoài hỗn độn, chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác sao? Thanh Đồng Bối tiền bối nở nụ cười, đáp, ê Vu Chi hỗn độn mạnh ở chỗ hỗn độn quy tắc áp chế. Nếu như ngươi tự mình lĩnh ngộ chí cao kiếm thuật, lại dung nhập vào con đường bảo hộ của ngươi, tự nhiên có thể dễ dàng giải quyết hết. Hoặc là ngươi có thể ngược lại xâm nhập vào Vu Chi hỗn độn. Vu Kỳ kia tuy rằng thân hóa hỗn độn, có thể là mọi thứ trong hỗn độn của hắn, nhưng thân hóa hỗn độn cũng có tệ nạn, hắn không thể trực tiếp động thủ với các ngươi, chỉ có thể lợi dụng chí cao quy tắc vận chuyển dưới quyền hạn, tỉ như gia trì những cường giả khác, hoặc là dùng hoàn cảnh. Mắt Thẩm Bình sáng lên, hắn hỏi, kề tiền bối, ngài nói Vu Kỳ không có cách nào động thủ với chúng ta. Đương nhiên, hỗn độn vận chuyển tuân theo chí cao quy tắc, đồng thời cũng là cái nôi của hết thảy sinh linh. Bất quá nếu ngươi là kẻ xâm lấn, tức là người ngoài đến, cho nên sẽ nhận cực đại hạn chế trói buộc. Nếu như ngươi có thể trở thành một phần tử của Vu Chi hỗn độn, vậy lại khác. Thanh Đồng bối tiền bối nói. Thẩm Bình sửng sốt một chút, sau đó hiểu ý. Tâm linh ý chí của hắn hiện tại đã thuế biến, có thể nhảy ra khỏi giới hạn của hỗn độn, tự nhiên có thể dễ dàng dùng tâm linh ý chí chuyển thế thẩm thấu vào bên trong Vu Chi hỗn độn. Thanh Đồng bối tiền bối tiếp tục nói, ở những điều này cũng chỉ là phương pháp trị ngọn không trị gốc. Vu Kỳ từng bước xâm chiếm hai cái hỗn độn, bản nguyên hỗn độn của hắn mạnh vô cùng, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đều không thể lay chuyển. Cho dù cuối cùng thân hóa hỗn độn, cũng chỉ có thể ở vào thế thủ. Ngoài ra, ta cần nhắc nhở ngươi, tuy rằng lần này là thời cơ, chỉ cần giải quyết Vu Chi hỗn độn xâm lấn, ngươi liền có thể trở thành hỗn nguyên cảnh, nhưng nếu thân hóa hỗn độn, cũng nhất định sẽ bị trói buộc tại bên trong hỗn độn này. Khi đó, ngươi chỉ có thể là hỗn nguyên cảnh ở trong hỗn độn. Thẩm Bình trầm mặc một lát, rồi hỏi tiếp, nếu như thế, có thể tìm được chân linh của thê thiếp đạo lữ của ta từ Tuế Nguyệt Trường Hà hay không? Đương nhiên là có thể, thậm chí còn trả cái giá nhỏ hơn trước. Dù sao ngươi vốn là người của hỗn độn này, trong hỗn độn này, ngươi có thể nói là không gì không thể. Thanh Đồng bối tiền bối nhìn Thẩm Bình, nói tiếp, ở ngươi đừng cao hứng quá sớm. Coi như ngươi tìm được thê thiếp đạo lữ của ngươi từ hỗn độn bổn nguyên trong Tuế Nguyệt Trường Hà trở về, các nàng cũng sẽ tiến hành hỗn độn luân hồi. Nếu như ngươi tự mình trở thành hỗn nguyên cảnh, như vậy có thể mang các nàng ra khỏi trói buộc của hỗn độn, các nàng cũng sẽ không cần phải tiến hành luân hồi nữa. Nói rồi, hắn chỉ tay về phía xa xăm của Tuế Nguyệt Trường Hà mênh mông vô tận, nói, ở ngươi thấy những hào quang ống ánh kia không? Mỗi một đạo quang mang đều là một cái hỗn độn, mà những hỗn độn này không phải do Vạn Nguyên Mẫu Hà diễn hóa, mà là do chúng ta, những hỗn nguyên cảnh này sáng tạo ra. Trong hỗn độn đó, không cần phải tiến hành hỗn độn luân hồi. Tự mình sáng tạo hỗn độn, khác với thân hóa hỗn độn. Thẩm Bình hiểu được lời Thanh Đồng bối tiền bối nói. Tự mình sáng tạo là dùng quy tắc con đường của mình để sáng tạo, là chân chính có thể làm mọi thứ. Còn thân hóa hỗn độn nhìn qua có thể làm mọi thứ, nhưng chỉ là có thể làm trong phạm vi cho phép của chí cao quy tắc vận chuyển. Tỷ như không thể tùy ý tàn sát hết thảy sinh linh trong hỗn độn, không nắm quyền sinh sát trong tay. Thanh Đồng bối tiền bối đang chuẩn bị nói tiếp, bỗng nhiên khẽ nhíu mày, nói, ê được rồi, ta nói quá nhiều. Hết thảy vẫn phải dựa vào chính ngươi. Cũng chỉ ở Tuế Nguyệt Trường Hà này, ta mới có thể nói nhiều như vậy. Đừng ở lại đây quá lâu. Nói xong, thân ảnh của Thanh Đồng bối tiền bối liền tiêu tán. Mà thân ảnh tâm linh ý chí ngưng tụ của Thẩm Bình cũng chậm rãi trở nên nhạt đi. Trở về trong hỗn độn. Hắn chau mày. Muốn bước ra bước cuối cùng trong ngắn ngủi năm hỗn độn kỷ nguyên này, tự mình trở thành hỗn nguyên, thật sự là quá khó khăn. Nếu như không bước ra được bước này, vậy chỉ có thể thân hóa hỗn độn. Đến lúc đó chẳng khác nào tự nhốt mình vào một cái lao tù lớn. Lời Thanh Đồng bối tiền bối nói đã đủ rõ ràng. Bất quá hắn có thể cảm nhận được đối phương có chút che giấu, tự hồ bị ảnh hưởng bởi chí cao quy tắc, không thể nói quá nhiều. Trước mắt chỉ có thể đi từng bước một. Bất kể thế nào, thật đến cuối cùng, cũng coi như có thể để thê thiếp đạo lữ của ta trở về, dù cho các nàng không ngừng tiến hành luân hồi, cũng ít nhất là ở trong hỗn độn này. Nghĩ vậy, Thẩm Bình trở lại bình thường. Mục đích của hắn vốn là tìm lại thê thiếp đạo lữ đã mất, tìm lại chân linh và ký ức của các nàng. Đã có thể làm được, vậy thì cần gì nghĩ đến những điều khác. Về phần hỗn nguyên, trở thành hỗn nguyên của một hỗn độn, đó cũng là hỗn nguyên. Thời gian chậm chậm trôi qua, bởi vì đại cơ hội tồn tại. Chính tòa hỗn độn đại lục đản sinh ra, các đạo tổ không cần phải tiến hành luân hồi. Đây là điều mà chí cao quy tắc vận chuyển cho phép. Bởi vậy, số lượng các đạo tổ tích lũy cũng ngày càng nhiều. Bất kể sinh ra ở đâu, bất kể phẩm hạnh của đối phương thế nào, cuối cùng đều sẽ bị cuốn vào hư không chiến trường, cùng Vu Chi hỗn độn chiến đấu chém giết. Ngoài Nguyệt Dĩnh và Khiến Vũ, các thê thiếp, Đạo lửa khác sau khi chân linh luân hồi cũng lần lượt xuất hiện, chỉ là việc chân linh luân hồi này thuần túy là do vận khí. Như Hỗn Linh và Vẫn Thiên, không biết đã trải qua bao nhiêu lần luân hồi mới có thể tiến hành chân linh chuyển thế. Đến nay, chỉ có 5 vị thê thiếp, đạo lữ tiến hành được chân linh luân hồi. Mặc dù hết thảy đều xa lạ, nhưng Thẩm Bình vẫn rất vui vẻ, bởi vì hắn biết những gì mình làm đều rất đáng giá. Bảo hộ lấy hỗn độn, chẳng khác nào bảo hộ các nàng, cho dù các nàng không còn ký ức. Vu Kỳ Chí Cao Thần không một khắc từ bỏ việc xâm lấn. Cả từng bước xâm chiếm hai tòa hỗn độn bổn nguyên, thêm vào Vu Chi hỗn độn bản thân bản nguyên, tổng cộng 3 đại hỗn độn bổn nguyên, thực lực nhờ đó mà không ngừng tăng trưởng. Chớp mắt 7 cái hỗn độn kỷ nguyên trôi qua. Số lượng đạo tổ tăng trưởng đến gần 300 vị, trong đó nguyên sơ và những đạo tổ đời đầu cũng đều hiểu được một loại đại đạo bản nguyên. Thực lực của bọn họ tương đương với có thể vượt qua 8 lần hỗn độn luân hồi cự đầu, nhưng cũng khó lòng chống đỡ hư vô kiếp, tự nhiên không cách nào lĩnh ngộ ra chân chính quy tắc chi lực. Mà chiều không gian hư không chiến trường chém giết càng thêm kịch liệt. Trong khi hỗn độn của Thẩm Bình bộc phát tăng lên, Vu Chi hỗn độn tăng lên còn mãnh liệt hơn. Dù sao, 3 tòa hỗn độn bổn nguyên sẽ dựng dục ra số lượng đạo tổ nhiều hơn. Trong khoảng thời gian này, Vu gia tăng thêm hơn 300 vị đạo tổ, tổng cộng lên đến hơn 700 vị. Hoàn toàn là hơn gấp đôi. Đối mặt với chênh lệch nội tình thực lực như vậy, dù Hỗn Linh và Vẫn Thiên kiệt lực ngăn cản, cũng không đủ sức xoay chuyển càn khôn. Trên thực tế, từ khi Vu Kỳ thân hóa hỗn độn, kết cục này đã được định trước. Vô luận Thẩm Bình lựa chọn tâm linh ý chí giáng lâm, cũng vô ích. Mắt thấy chiều không gian hư không liệt phùng không ngừng khuếch trương, Thẩm Bình cuối cùng đưa ra quyết định. Hoa. Tâm linh của Vô Cùng Vô Tận ý chí lan ra toàn bộ hỗn độn. Hắn có thể nhìn thấy chúng sinh ở mỗi một tòa hỗn độn đại lục, cũng có thể nhìn thấy từng biểu lộ, tâm tình, ý chí, truy cầu của mỗi sinh linh, tất cả đều rơi vào trong tư duy của ý chí hắn. Không biết trôi qua bao lâu, tâm linh ý chí của hắn đã thẩm thấu đến hỗn độn bổn nguyên. Mà hỗn độn bổn nguyên bản năng cũng không hề chống cự, tùy ý tâm linh ý chí của Thẩm Bình tiếp tục thẩm thấu. Thông thường mà nói, một cường giả muốn thân hóa hỗn độn sẽ gặp phải sự ngăn cản của bản năng bản nguyên, cho dù tâm linh ý chí mạnh hơn nữa, cũng rất khó thành công. Giống Vu Kỳ Chí Cao Thần, là bởi vì đã làm ra cống hiến to lớn, nhưng thân hóa hỗn độn vẫn tốn không ít thời gian. Thẩm Bình lúc này lại không mất quá lâu. Hỗn độn bản năng hiểu rõ rằng nếu chống cự, toàn bộ hỗn độn bổn nguyên sẽ bị trực tiếp từng bước xâm chiếm, bởi vậy nó vô cùng phối hợp. Chỉ tốn mấy cái đạo kỷ tuế nguyệt, tâm linh ý chí đã hoàn toàn dung hợp hỗn độn bổn nguyên. Giờ khắc này, hắn trở thành chúa tể của phương hỗn độn này. Tất cả bổn nguyên vận chuyển, bao gồm quy tắc vận chuyển nguyên lý phản phất vô cùng hải lượng tin tức trào vào bên trong tâm linh ý chí. Vận mệnh, luân hồi, nhân quả, ngũ hành, âm dương, hết thảy đại đạo bản nguyên, trước mặt hắn lại không còn bất kỳ bí mật nào. Nhưng đồng thời, hết thảy bản nguyên vận chuyển này cũng trở thành trói buộc. Từ đây, hắn tuy là hỗn độn, nhưng không cách nào rời khỏi hỗn độn này. Cứ việc có thể nhìn thấy vô biên vô tận tuế nguyệt trường hà, nhìn thấy những nền văn minh óng ánh ở nơi xa, nhưng chỉ có thể nhìn, không thể tiến vào hỗn độn khác để trải nghiệm quy tắc sáng lạn khác biệt. Nhưng Thẩm Bình không oán không hối. Khi biết rõ thân hóa hỗn độn có thể ngăn cản Vu Chi hỗn độn xâm lấn, hắn đã chuẩn bị tâm lý cho việc này. Phương hỗn độn này, về sau sẽ do ta bảo hộ, trở thành hỗn độn bổn nguyên. Từng sinh linh sinh ra và thai nghén, bao gồm cây khô, dòng sông, núi đá, núi non, tất cả đều có thể được hắn cảm giác. Ý chí và tâm linh của hắn có thể thẩm thấu vào một bông hoa, một cọng cỏ, một cái cây, không có bất kỳ sự gì có thể giấu giếm hắn. Trước đây, tâm linh ý chí thuế biến đến hỗn nguyên cảnh, nhưng lại không làm được điều này, nhưng bây giờ có bổn nguyên bao phủ, hắn có thể tùy tiện làm được. Đây chính là điều mà Thanh Đồng Bối đã nói về việc ề không gì làm không được. Nhưng đồng dạng, cũng có trói buộc và hạn chế. Theo chí cao quy tắc vận chuyển, hắn không thể gây hại cho bất kỳ sinh linh nào, bởi những sinh linh này đều là một phần tử của bổn nguyên của hắn. Ước chừng qua trăm cái đạo kỷ tuế nguyệt, Thẩm Bình mới hoàn toàn tiêu hóa hết tất cả tin tức, trong đó thậm chí có diễn biến của hỗn độn, cùng bí mật của hư vô quy tắc, cùng hết thảy những gì đã xảy ra trong tuế nguyệt trường hà. Chỉ riêng những tin tức này cũng có thể khiến một cự đầu tư duy nổ tung. Nhưng bây giờ hắn lại không có một chút cảm giác nào. Hắn nhìn về một chỗ trong hỗn độn. Nơi đó chính là vị trí của Thanh Đồng Bối. Trước kia không nhìn thấy, nhưng hiện tại có thể tùy tiện cảm thấy được hỗn nguyên cảnh tồn tại. tựa hồ nhận ra được sự chú ý. Thanh đồng bối phất tay, trước mắt xuất hiện một bàn đá. Trên bàn bày hai chén rượu nước. Theo hỗn độn bổn nguyên giáng lâm, thân ảnh của Thẩm Bình từ bản nguyên ngưng tụ ra. Nhìn Thẩm Bình, giống như đang nhìn hỗn độn bổn nguyên. Thanh đồng bối không hề bất ngờ, ở ngươi, vẫn là đến mức độ này. Thẩm Bình trầm mặt, kẻ ta không có lựa chọn khác. Thanh đồng bối cười, là kỳ thật, ngươi có thể đi đến bước này, chứng tỏ lựa chọn của ta trước đây không sai. Thẩm Bình lộ vẻ nghi hoặc. Thanh đồng bối ra hiệu hắn ngồi xuống, rồi chậm rãi nói, kể bằng thủ đoạn của ta, việc để Hỗn Linh và Vẫn Thiên tiến hành chân linh luân hồi trong Tuế Nguyệt Trường Hà không khó, nhất là trong tình huống đại cơ hội này. Ta làm vậy, ngược lại là thuận theo chí cao quy tắc vận chuyển. Ngươi bây giờ thân hóa hỗn độn, hẳn là hiểu rõ đôi chút về chí cao vận chuyển rồi chứ. Thẩm Bình gật đầu. Khi thành công thân hóa hỗn độn dung hợp, hắn đã biết chí cao quy tắc vận chuyển. Đồng thời, hắn cũng trực tiếp ngộ ra chí cao kiếm thuật. Nếu bây giờ thi triển chí cao kiếm thuật, thực lực bộc phát ra sẽ không thấp hơn hỗn nguyên cảnh chân chính. Nhưng vô dụng. Trở thành hỗn độn, dù có tâm linh ý chí, hắn cũng chỉ có thể gia trì cho các đạo tổ khác, sau đó áp chế chiều không gian hư không. Vu Kỳ cũng làm như vậy, đối phương từ đầu đến cuối không mấy khi xuất thủ, chỉ dùng quy tắc chi quan để ngăn cản và gia trì áp chế. Đây chính là chí cao quy tắc vận chuyển dưới sự trói buộc. Bất quá, dù trói buộc lớn đến đâu, hỗn độn bổn nguyên vẫn là sự tồn tại vô địch, bởi vì hắn hoàn toàn có thể gia trì một vị đạo tổ nào đó, khiến thực lực tăng vọt, lại có thể vận dụng quy tắc chi lực, dùng nó để trừ ma vệ đạo, càn quét chư tà. Mà đó cũng là điều quy tắc vận chuyển cho phép. Trước Thanh đồng bối tiếp lời, kẻ ta có thể đã không làm như vậy, nguyên nhân chính là Hỗn Linh và Vẫn Thiên hai vị đối với cái hỗn độn này cũng không có quá lớn tình cảm ký thác. Khi bọn hắn gặp phải kiếp nạn, gặp phải tai kiếp không cách nào ngăn cản, lựa chọn đầu tiên là nhập vào Tuế Nguyệt Trường Hà, đến các hỗn độn khác chuyển sinh. Bao gồm cả những sinh linh đã từng rơi xuống ở hơn 20 hỗn độn luân hồi, 10 cái hỗn độn luân hồi, cũng đều như thế. Nếu lựa chọn bọn hắn, ha ha, hỗn độn này liền không còn bất cứ hy vọng nào. Nói đến đây, hắn bưng chén rượu đứng lên, nói, kể từ khi ta biết Vu Chi hỗn độn từng bước xâm chiếm các hỗn độn khác, ta vẫn luôn chú ý mỗi một sinh linh có thể trở thành đạo tổ. Đôi khi ta cũng sẽ tiến hành khảo nghiệm, bao gồm những hỗn nguyên chí bảo ta lưu lại trong hắc ám hư không, đồng dạng tồn tại khảo nghiệm, đáng tiếc không một ai có thể khiến ta hài lòng. Ngay cả ngươi, cũng không nằm trong dự tính của ta. Thật không ngờ sau khi thê thiếp đạo lữ của ngươi vẫn lạc, ngươi lại sinh ra chấp niệm lớn như vậy. Từ đó về sau, ta vẫn luôn lưu ý ngươi. Thẩm Bình giật mình, tiếp tục tĩnh lặng lắng nghe. Trước Thanh đồng bối vui mừng nở nụ cười, ở ngươi đi theo con đường bảo hộ, lại sinh ra chấp niệm như vậy, nhất định sẽ cùng hỗn độn này liên lụy, chú định sẽ không giống những cường giả khác, chuyển sinh ở các hỗn độn khác. Cho nên, ta đã chọn ngươi làm người dẫn đạo cho thời cơ này. Nói rồi, hắn thở dài, để ta là từ trong hỗn độn này đi ra, mà toàn bộ hỗn độn trải qua vô số luân hồi, kỳ thật chỉ từng sinh ra hai vị hỗn nguyên cảnh. Thẩm Bình nhịn không được hỏi, về tiền bối, chỉ có hai vị. Đúng. Chỉ có hai vị, một trong đó chính là ta, còn một vị đã bỏ mình. Cái gì? Hỗn nguyên cảnh vẫn lạc. Trước Thanh đồng bối liếc nhìn Thẩm Bình, và ngươi từng đi qua Tuế Nguyệt Trường Hà, lại thấy được vô cùng vô tận hỗn độn, tự nhiên hiểu rõ trong Tuế Nguyệt Trường Hà này vẫn có không ít nguy hiểm. Hỗn nguyên cảnh tuy có thể trường sinh, không chịu sự trói buộc của hỗn độn, nhưng vẫn bị ảnh hưởng của Tuế Nguyệt Trường Hà. Vị bối kia sở dĩ vẫn lạc, cũng là vì hỗn độn này. Nếu không phải vị bối kia bỏ mình, ta cũng không thể trở thành hỗn nguyên cảnh. Trong tình huống bình thường, một hỗn độn chỉ có một vị hỗn nguyên, và chỉ có thể sinh ra một vị hỗn nguyên. Thẩm Bình càng thêm nghi ngờ, về tiền bối, tại hạ biết hỗn nguyên cảnh nhất định phải đi con đường của bản thân, tự thành quy tắc. Nếu có hỗn nguyên cảnh tồn tại, hỗn độn đó sẽ chịu ảnh hưởng quy tắc của người đó, sinh linh sinh ra sau cũng tự động nhiễm quy tắc của vị hỗn nguyên cảnh đó. Ta sau khi thân hóa hỗn độn, cũng không cảm ứng được quy tắc của tiền bối. Không có quy tắc, liền mang ý nghĩa sinh linh sau này có khả năng đi ra con đường của mình, thành tựu hỗn nguyên. Trước Thanh đồng bối gật đầu, người ta trở thành hỗn nguyên sau, đã hiểu rõ quy tắc này, bởi vậy liền rời khỏi hỗn độn quê hương, tiến vào các hỗn độn khác, một lần nữa lĩnh ngộ một con đường của riêng mình. Thẩm Bình, y. Vị này cũng quá mạnh đi. Mình một con đường đi mãi không thông, kết quả người ta đi ra hai con đường thuộc về quy tắc của mình. Trước Thanh đồng bối cười nói, e đừng nhìn ta như vậy. Chờ ngươi trở thành hỗn nguyên, ngươi sẽ biết muốn đi ra một con đường nữa cũng không khó khăn. Bản thân ta vốn là hỗn nguyên cảnh, đi các hỗn độn khác dù là làm lại từ đầu, ta vẫn có cảnh giới cao, lại có ký ức, tốc độ cuộc khởi rất nhanh, dựa vào quy tắc của hỗn độn kia, đi ra con đường không giống cũng là bình thường. Lúc trước tại vùng ven Tuế Nguyệt Trường Hà, ta từng nói với ngươi, hỗn nguyên cảnh cảm thấy hứng thú nhất chính là những sinh vật khác quy tắc, hiểu rõ các quy tắc khác biệt, như vậy bọn hắn có thể đi ra mấy con đường quy tắc. Thẩm Bình giật mình. Thì ra là thế. Bất quá, hành vi của vị bối này thật sự khiến người ta kính nể. Trước Thanh đồng bối nói tiếp, kể ta ở một hỗn độn khác trở thành hỗn nguyên cảnh, thực lực càng mạnh. Hơn nữa, vì bản thân ta vốn là người của hỗn độn quê hương, dễ dàng có thể về đến cố hương hỗn độn. Hỗn độn bổn nguyên nơi này đối với ta, một kẻ từ bên ngoài đến, cũng không có bất kỳ bài xích nào. Thế là ta liền điều tra nguyên nhân cái chết của vị hỗn nguyên cảnh bối trước, cuối cùng phát hiện là bị một vị hỗn nguyên cảnh của Vu Chi hỗn độn hãm hại. Lại sau đó, ta biết rõ Vu Chi hỗn độn một mực đối ngoại khuếch trương. Nghe đến đây, Thẩm Bình tò mò hỏi, về tiền bối, Vu Kỳ kia đã thân hóa hỗn độn, vì sao còn phải tiếp tục khuếch trương? Coi như hỗn độn bổn nguyên mạnh hơn, hắn cũng vẫn bị trói buộc. Trước Thanh đồng bối cười, ở đây chính là điều ta định nói với ngươi, cũng dính đến một bí mật của Vạn Nguyên Mẫu Hà. Số lượng hỗn độn ngươi thấy bây giờ chỉ là một phần nhỏ bé của Tuế Nguyệt Trường Hà. Dọc theo Mẫu Hà không ngừng đi lên phía trước, các nhánh diễn hóa hỗn độn sẽ càng lúc càng lớn. Nếu ở đầu nguồn, những hỗn độn đó lớn gấp vạn lần, thập vạn lần so với hỗn độn quê nhà chúng ta. Thẩm Bình trừng to mắt, về cái này, cái này. Hỗn độn càng lớn, bản nguyên của nó càng lớn. So với hỗn độn quê hương ta lớn như vậy, hỗn độn bổn nguyên của nó nên kinh khủng đến cỡ nào? Còn nữa, Tuế Nguyệt Trường Hà có đầu nguồn sao? Trước Thanh đồng bối lắc đầu, kệ không biết. Không có vị hỗn nguyên cảnh nào từng đến đầu nguồn. Không ai thấy qua đầu nguồn. Nhưng càng đến gần đầu nguồn, các hỗn độn đó càng khổng lồ. Rất nhiều hỗn độn tự nhiên diễn sinh, nhưng cũng có những hỗn độn như Vu Chi hỗn độn, không ngừng từng bước xâm chiếm các hỗn độn khác để lớn mạnh. Mỗi lần lớn mạnh, nó lại có thể nhấp nhô một lần trên mặt sông Tuế Nguyệt Trường Hà. Nếu đến những hỗn độn khổng lồ đó, bản nguyên trong đó sẽ ẩn chứa vô số quy tắc, cho nên số lượng hỗn nguyên cảnh đản sinh cũng sẽ càng nhiều. Chính vì thế, Vu Kỳ kia mới có thể thân hóa hỗn độn, sau đó từng bước xâm chiếm các hỗn độn khác. Ta phỏng đoán hắn dám làm như vậy, nhất định đã được hỗn nguyên cảnh ở hỗn độn của hắn chỉ điểm. Mắt Thẩm Bình hơi sáng lên, nghe nói như vậy, chỉ cần hỗn độn quê quán ta cũng tiếp tục từng bước xâm chiếm các hỗn độn khác, liền có thể sinh ra càng nhiều hỗn nguyên cảnh. Đúng vậy. Mạnh được yếu thua, vô luận ở đâu đều là chân lý vĩnh hằng không đổi. Một cái hỗn độn nếu không có hỗn nguyên cảnh tọa trấn, ắt sẽ bị từng bước xâm chiếm, không còn chút sức phản kháng nào. Gia hương hỗn độn của chúng ta sinh ra hai vị hỗn nguyên, lại xuất hiện một người như ngươi, tình nguyện thân hóa hỗn độn sinh linh, có được điều kiện như vậy, chưa nói đến có thể bành trướng hay không. Chí ít có thể ngăn cản hỗn độn khác xâm lấn. Trước Thanh đồng bối nhìn Thẩm Bình, nói, cho ta sở dĩ nói với ngươi những lời này, một là, ta thực sự mong quê hương hỗn độn trở nên tốt đẹp hơn, hai là, cũng có chút tư tâm. Trước đây ta đã nói với ngươi, ta dùng quy tắc chi lực của mình kết hợp Tuế Nguyệt Trường Hà, tự sáng tạo diễn hóa một cái hỗn độn. Ở trong hỗn độn kia, ta có thể tùy ý chế định quy tắc, người thân cũng không cần trải qua hỗn độn luân hồi. Nhưng lại có một tệ nạn. Một khi gặp phải những hỗn độn khác xâm lấn, hỗn độn của ta không có chút sức phản kháng. Đến lúc đó, người thân cũng phải vẫn lạc. Nếu ngươi có thể khiến quê hương hỗn độn mạnh lên, đạt tới một tầng thứ nhất định, không cần hỗn độn luân hồi, ta liền có thể đem người thân chuyển dời đến quê hương hỗn độn. Thẩm Bình đã hiểu rõ. Hắn không ngờ rằng phía sau lại có nhiều bí mật đến vậy. Chỉ sợ vị này trước Thanh đồng bối đã sớm bắt đầu bố cục. Tiền bối, tại hạ tuy thân hóa hỗn độn, thế nhưng không hề có chút tự tin có thể từng bước xâm chiếm hỗn độn khác. Hiện tại ngay cả chống cự Vu Chi hỗn độn xâm lấn, ta cũng không có lòng tin quá lớn. Trước Thanh đồng bối bật cười, ở ngươi a, còn muốn dựa dẫm vào ta để đạt được lợi ích. Ta nói cho ngươi biết rõ, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi, đây là chí cao quy tắc không cho phép. Thẩm Bình vội nói, để ta không có ý này, mà trước là muốn xin bối luyện chế một ít hỗn độn, hoặc là Tuế Nguyệt Trường Hà bảo vật, trợ giúp các đạo tổ trưởng thành. Thực lực của bọn họ càng mạnh, quê hương hỗn độn mới có thể tiến xa hơn. Trước Thanh đồng bối trầm mặt, theo những hỗn nguyên chí bảo kia đều là ta từ trong Tuế Nguyệt Trường Hà lấy vật liệu chế tạo. Ngươi có giới hải phong, còn có thanh đồng điện đều là ta lưu lại. Bất quá ngươi nói cũng đúng, sau này ta sẽ trợ giúp, đây đều là tại quy tắc cho phép. Ngươi cứ an tâm áp chế Vu Chi hỗn độn là được. Chiều không gian hư không chiến trường. Thẩm Bình kết thúc giao lưu với Trước Thanh đồng bối, liền lập tức đến nơi này. Thân hóa hỗn độn, hắn đối với quy tắc chi lực vận dụng cùng lý giải đã đạt tới đỉnh phong. Thậm chí bản thân hắn đã thuộc về hỗn độn quy tắc dưới trướng chí cao quy tắc. Quanh. Quy tắc chi lực vốn còn ôn hòa, dưới sự thao túng của hắn, sát na trở nên dâng trào. Có bản thổ ưu thế, hắn rất nhanh chế trụ Vu Kỳ tối cao thần quy tắc chi quan. Ầm ầm. Như thủy triều càn quét bản nguyên, cùng lúc bao phủ tất cả đạo tổ trong chiến trường. Đạo tổ thuộc Vu Chi hỗn độn lập tức cảm nhận được một cổ áp chế trói buộc mênh mông. Dưới sự trói buộc này, bọn hắn như lâm vào vũng bùn, chỉ có thể phát huy ra 6 phần thực lực. Còn phe Thẩm Bình lại có thể bộc phát ra 12 phần. Hỗn Linh cùng Vẫn Thiên cảm ứng được tình huống này, trong lòng thở phào, đồng thời không khỏi lắc đầu thở dài. Bọn hắn biết Thẩm Bình cuối cùng vẫn lựa chọn con đường không có hy vọng này. Bội phục trong lòng, bọn hắn càng ra sức giết địch. Dù sao, nếu đổi lại bọn hắn, tình nguyện dấn thân vào Tuế Nguyệt Trường Hà chuyển sinh đến hỗn độn khác, cũng quả quyết không lựa chọn con đường này. Đến cấp độ đạo tổ. Đối với niềm tin của bản thân là vô cùng kiên định, bọn hắn đều theo đuổi con đường cuối cùng. Kỳ thật, ngay cả những đạo tổ nguyên sơ kia cũng sẽ không làm lựa chọn này. Nguyên nhân chính là như thế. Trước Thanh đồng bối mới phải đợi nhiều kỷ nguyên luân hồi đến vậy, cuối cùng chờ được Thẩm Bình. Đáng ghét. Ngươi vậy mà cũng lựa chọn thân hóa hỗn độn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vu Kỳ tối cao thần lập tức hiểu rõ nguyên do. Nó thực sự không ngờ đạo diễn lại quả quyết đến vậy. Hiển nhiên đối phương có khả năng được hỗn nguyên cảnh chỉ điểm, rõ ràng thân hóa hỗn độn không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu để thành tựu hỗn nguyên tối cao. Dù hy vọng này vô cùng xa vời, nhưng xác thực là con đường duy nhất. Chỉ có thân hóa hỗn độn mới có thể mở ra thời cơ này. Vu Kỳ, bây giờ ta đã thân hóa hỗn độn, tại sân nhà của ta, ngươi không có cơ hội xâm chiếm. Ngoan ngoãn cút ra ngoài cho ta. Cút ra ngoài. Thanh âm ẩn chứa vô cùng ý chí tâm linh mênh mông. Các đạo tổ của Vu Chi hỗn độn căn bản không chịu nổi. Ý chí tâm linh của Thẩm Bình vốn đã mạnh đến mức không còn gì để nói, thế biến đến hỗn nguyên cảnh, nhưng vì cảnh giới không đủ, nên mới bị quy tắc chi quan của Vu Kỳ ngăn cản. Nhưng bây giờ thì sao? Thẩm Bình thân hóa hỗn độn, cảnh giới cũng tăng lên, tuy chưa phải hỗn nguyên cảnh, nhưng cũng không còn bao xa. Bởi vậy, thi triển tâm linh ý chí, uy lực của nó phi thường đáng sợ. Trong lúc nhất thời, hơn nửa số đạo tổ lâm vào thất thần. Hỗn Linh, Vẫn Thiên nắm lấy cơ hội, trực tiếp xông lên giết địch. Vu Kỳ thấy vậy, vội dùng hỗn độn quy tắc bao lấy các đạo tổ, đưa về hỗn độn của mình, nhưng vẫn có hơn trăm đạo tổ bỏ mạng. Tốt, tốt lắm. Đạo diễn, đừng tưởng rằng thân hóa hỗn độn là có thể gối cao không lo. Đợi ta Vu Kỳ xâm chiếm vượt qua năm tòa hỗn độn, chính là ngày ngươi vẫn lạc. Thanh âm vừa dứt. Chiều không gian hư không chiến trường thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ý chí hóa thân của Thẩm Bình lộ ra nụ cười như trút gánh nặng. Cuối cùng đã đánh lui Vu Chi hỗn độn xâm lấn. Tuy nói trả giá hơi lớn, nhưng dù sao, hắn đã thắng. Mà đám người nguyên sơ càng kích động không thôi, nhảy cẩn hoang hô. Thân là đạo tổ. Cảm xúc bình thường đều kìm nén, sẽ không biểu lộ. Nhưng trận hỗn độn chi tranh này, bọn hắn đã đánh quá lâu, lâu đến mức không nhớ rõ quá khứ bao nhiêu năm tháng. Từng đạo tổ đều mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, dù sao mỗi thời mỗi khắc đều chém giết với các đạo tổ. Hỗn Linh cùng Vẫn Thiên thì nở nụ cười. Chiến thắng Vu Chi hỗn độn, bọn hắn không cần tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà nữa. Về sau, bọn họ còn có thể tiếp tục luân hồi trong hỗn độn này. Chỉ cần vận khí không quá tệ, với những tích lũy đã có, cơ bản đều có thể khôi phục ký ức tô ký. Mấu chốt nhất là, trải qua cơ hội này, bọn họ đã có cống hiến to lớn, lại làm quen thân với hỗn độn đạo diễn. Về sau, xem trên phần này, chỉ cần tiến hành luân hồi, đạo diễn nhất định sẽ giúp đỡ, giúp bọn họ cuộc khởi nhanh chóng trong luân hồi. Điều này tương đương với mỗi lần luân hồi của bọn họ đều có thể vượt qua thời gian rất dài. Cho dù không thành được hỗn nguyên cảnh, cũng cơ hồ cùng trường sinh bất tử không có gì khác biệt. Thẩm Bình giờ phút này lại không đi chúc mừng thắng lợi. Hắn lần nữa đi tới trước Thanh đồng bối. Thanh đồng bối không lên tiếng ngay, mà chờ một lát, bỗng nhiên cười nói, "Kẻ thời cơ đến rồi." Thẩm Bình khẽ giật mình. Sau đó, hắn cảm ứng được một cổ quy tắc tự hồ có nguồn gốc từ chỗ sâu trong Tuế Nguyệt Trường Hà, chính là chí cao quy tắc bao phủ tới. Ngay sau đó, trong hỗn độn bổn nguyên của hắn có thêm không ít tin tức quy tắc. Trong đó có một con đường quy tắc hoàn chỉnh. Mặc dù không phải con đường bảo hộ, nhưng tâm linh ý chí của Thẩm Bình rất nhanh nắm giữ được loại quy tắc này. Oanh! Vô tận hỗn độn bổn nguyên cuồn cuộn, từ đây trong toàn bộ thế giới hỗn độn có thêm một đầu quy tắc mới, chính là một đầu đại đạo giống như vận mệnh. Như vậy là kết thúc. Hắn kinh ngạc hỏi. Mình tự hồ cũng không có biến hóa quá lớn. Thanh Đồng Bối cười ha hả, cái điều quy tắc này là do chính ngươi nắm giữ. Lợi dụng loại quy tắc này, ngươi mới có thể xâm nhập Tuế Nguyệt Trường Hà, sau đó từ bên trong tìm ra thân nhân đạo lữ đã từng. Sở dĩ không có động tĩnh quá lớn, là bởi vì bản thân ngươi đã là hỗn độn bổn nguyên. Loại bản nguyên này còn cường đại hơn cả hỗn nguyên cảnh. Đương nhiên sẽ không có thay đổi gì. Kỳ thật nói đến, ta còn ao ước ngươi. Hỗn nguyên cảnh tối trọng yếu là tự thân nắm giữ quy tắc, bằng quy tắc này có thể vẫy vùng Tuế Nguyệt Trường Hà, tiến vào bất luận bên trong hỗn độn nào. Nhưng trừ quy tắc, hỗn nguyên cảnh không có thứ gì khác để dựa vào. Còn ngươi thì khác. Chỉ cần hỗn độn bổn nguyên này còn tại, mặc kệ ngươi vẫn lạc bao nhiêu lần, đều có thể tùy tiện khôi phục. Hỗn độn bổn nguyên mới là chỗ dựa lớn nhất của ngươi. Nghe những lời này, Thẩm Bình cẩn thận cảm thụ một phen, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Hắn từ chỗ sâu trong hỗn độn bổn nguyên, bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà, cảm ứng rõ ràng đến vô cùng vô tận chân linh. Trước kia hắn không cảm ứng được, dù sao những chân linh này quá mức khổng lồ. Bây giờ có quy tắc chi lực, lập tức liền thấy được, đồng thời cảm nhận được những khí tức quen thuộc. Thẩm Bình. Sau đây ta muốn nói, ngươi phải ghi nhớ. Thanh Đồng Bối sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc, kể mặc dù ngươi bây giờ thành tựu hỗn nguyên, nhưng bởi vì thân hóa hỗn độn, từ đầu đến cuối bị trói buộc. Vu chi hỗn độn chỉ là tạm thời thối lui. Mà lấy vu tính xâm lược, tất nhiên sẽ tiếp tục từng bước xâm chiếm những hỗn độn khác. Toàn bộ bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà, vô tận hỗn độn, có thể sinh ra hỗn nguyên cảnh cũng không nhiều. Coi như ra đời, bọn họ cũng chưa chắc sẽ đợi ở quê hương hỗn độn. Cho nên vu tiến bộ rất mau. Chờ đợi nó từng bước xâm chiếm năm tòa hỗn độn bổn nguyên, toàn bộ bản nguyên liền sẽ phát sinh một lần thuế biến, bắt đầu lớn mạnh. Đến lúc đó, hỗn độn quy tắc của nó liền có thể ngăn chặn ngươi. Thẩm Bình nghiêm nghị gật đầu, "Kẻ tiền bối, ta hiểu rồi. Sau này ta cũng sẽ từng bước xâm chiếm những hỗn độn khác." Thanh Đồng Bối ừ một tiếng, cảm khái nói, "Ở đây thật ra là con đường tất yếu của mỗi người thân hóa hỗn độn. Thế gian vạn vật, Tuế Nguyệt Trường Hà, vô tận hỗn độn, khắp nơi đều là mạnh được yếu thua. Ngươi không tiến, chính là lùi. Có thể tưởng tượng minh bạch điểm này là được. Lúc này, ngươi không thể có bất kỳ thương hại nhân từ nào. Muốn ngăn cản được năm tòa hỗn độn bổn nguyên áp chế, ngươi ít nhất phải từng bước xâm chiếm một tòa." Thẩm Bình hỏi, "Kẻ tiền bối." Thanh Đồng Bối lắc đầu, "Ở ngươi bây giờ cũng là hỗn nguyên, không cần gọi ta tiền bối nữa. Về sau xưng hô ta là Kỷ huynh là được." "Kỷ huynh, từng bước xâm chiếm những hỗn độn khác có biện pháp nào?" "Đơn giản, tâm linh ý chí của ngươi có thể tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Chỉ cần ngươi dọc theo Tuế Nguyệt Trường Hà đi đến những hỗn độn khác, liền có thể tiến hành tiêu ký tọa độ Tuế Nguyệt. Sau đó, ngươi có thể nương tựa theo tiêu ký này để mở ra hỗn độn thông đạo. Đương nhiên, loại này có nguy hiểm. Mỗi một hỗn độn, trước khi ngươi tiến vào, dù ai cũng không thể biết tình huống cụ thể. Tuy nói có thể thông qua độ lớn hỗn độn để phán đoán, nhưng trong năm tòa hỗn độn bổn nguyên, độ lớn hỗn độn của lẫn nhau đều giống nhau. Kỷ huynh nói, e đồng lý, đợi từng bước xâm chiếm năm tòa hỗn độn bổn nguyên về sau, độ lớn hỗn độn cũng giống vậy. Đợi đến 10 tòa, như vậy ngươi không thể lại từng bước xâm chiếm những hỗn độn phổ thông nữa. Thẩm Bình trầm ngâm nói, nghe nói như vậy, tiến vào một hỗn độn, hoàn toàn là xem vận khí của mình. Mặt khác, khi mở ra hỗn độn thông đạo, chính ta không thể xuất thủ, chỉ có thể xem đạo tổ trong hỗn độn đó có thực lực đến đâu. Đúng. Vu chi hỗn độn cũng chỉ là lợi dụng quy tắc chi quan để tiến hành áp chế trói buộc, ngươi đến lúc đó cũng chỉ có thể như thế. Nhưng ngươi cũng đã trải qua, một khi đụng phải hỗn độn cường đại, hoặc là có hỗn nguyên cảnh, hoặc là có kẻ mang hóa hỗn độn, ngươi cũng không thể chiến thắng. Mà mỗi lần mở ra hỗn độn thông đạo sẽ tiêu hao hỗn độn bổn nguyên của chính ngươi. Nghe vậy, Thẩm Bình giật mình không thôi. Thì ra là thế. Thảo nào vu kỳ tối cao thần, khi biết rõ từng bước xâm chiếm hỗn độn của mình rất chậm, lại từ đầu đến cuối không từ bỏ, đi tìm những hỗn độn khác để từng bước xâm chiếm. Hóa ra là mở ra một lần hỗn độn thông đạo tiêu hao rất lớn. Bình thường, trong một vạn hỗn độn luân hồi, chỉ có thể mở ra ba lần hỗn độn thông đạo. Kỷ huynh tiếp tục nói. Thẩm Bình sững sờ, thì hơn vạn cái hỗn độn luân hồi, mới ba lần. Đương nhiên. Đến cấp bậc của chúng ta, thời gian không có bất cứ ý nghĩa gì, nhất là đối với ngươi mà nói. Một hỗn độn bổn nguyên vận chuyển hoàn chỉnh, đã trải qua trên trăm hỗn độn luân hồi. Mà năng lượng quy tắc tiêu tán hút vào tuế nguyệt trường hà, càng là vô cùng chậm chạp, đều phải cân nhắc trên vạn hỗn độn luân hồi. Kỷ huynh cười nói, ngươi bây giờ biết, vì sao những hỗn nguyên cảnh rất ít hiện thân trong hỗn độn rồi chứ? Thẩm Bình bất đắc dĩ. Cách cân nhắc thời gian của hỗn nguyên cảnh và tầng thứ đạo tổ thật đúng là chênh lệch cực lớn, quả thực như một cái hào rộng. Trong tình huống này, các đạo tổ tự nhiên là không nhìn thấy hỗn nguyên cảnh. Tốt lắm. Chuyện khác, chờ ngươi bắt đầu làm ắt sẽ hiểu. Việc cấp bách của ngươi bây giờ là mau chóng từ trong hỗn độn tìm được chân linh của thê thiếp đạo lữ, sau đó dẫn độ các nàng ra tuế nguyệt trường hà, tiến hành hỗn độn luân hồi. Ghi nhớ, không nên ý đồ đánh thức ký ức của các nàng, mà phải giúp các nàng thành tựu đạo tổ. Chỉ cần trở thành đạo tổ, các nàng sẽ tự động khôi phục ký ức đã từng. Đây đối với các nàng mà nói là một loại cảm ngộ khó có được, đồng thời cũng là ma luyện tâm linh. Nói xong, Thanh Đồng Kỷ tiền bối liền rời khỏi gia hương hỗn độn, tiến vào tuế nguyệt trường hà, trở về hỗn độn của mình. Hắn còn có thân nhân muốn bồi bạn, sở dĩ ở lại gia hương hỗn độn lâu như vậy chủ yếu là vì giúp đỡ quê quán. Hiện tại có Thẩm Bình quật khởi, cũng không cần thời khắc trông nom. Nửa đạo kỷ trôi qua. Sau khi quen thuộc với quy tắc nắm giữ, Thẩm Bình lần nữa đến tuế nguyệt trường hà, rồi vận chuyển quy tắc, thâm nhập vào bên trong, đem những chân linh khí tức quen thuộc kia bao bọc lại. Quá trình này, quy tắc của bản thân sẽ bị tuế nguyệt trường hà ăn mòn. Mỗi một khắc đều bị ăn mòn. Cho nên phải trả cái giá cực lớn. Nếu dẫn độ quá nhiều chân linh, sự ăn mòn của tuế nguyệt trường hà sẽ trực tiếp phá hủy quy tắc, khiến hỗn nguyên cảnh cũng không thể thừa nhận nổi. Nhưng bản thân hắn vốn là hỗn độn bổn nguyên, dù quy tắc bị ăn mòn, cũng có thể chậm rãi khôi phục. Đây chính là ưu thế khi thân hóa hỗn độn mà Thanh Đồng Kỷ tiền bối đã nói. Trở lại đi. Đều trở về đi. Nhìn những chân linh khí tức quen thuộc kia, Thẩm Bình cẩn thận từng ly từng tí dùng quy tắc của mình che chở. Không bao lâu, những chân linh này đều được dẫn độ ra khỏi tuế nguyệt trường hà, sau đó dưới sự sắp xếp của hắn, trực tiếp giáng sinh đến hỗn độn đại lục. Từ đây, Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh, Thu Doanh, Mộc Cấm, Gãn Hồng Liên, Bùi Hỏa Vũ, Ngô Thanh Lăng, Ánh Nguyệt, Nhạc Linh Lạc thê thiếp đạo lữ đều đã trở về. Chớp mắt năm hỗn độn kỷ nguyên trôi qua. Thê thiếp đạo lữ đều đạt tới đạo chủ cấp độ. Trong đó, Bạch Ngọc Dĩnh và Bùi Hỏa Vũ, những người tiến vào luân hồi sớm nhất, dưới sự giúp đỡ của quy tắc Thẩm Bình, đã hiểu được một loại đại đạo bản nguyên, triệt để khôi phục ký ức đời trước. Phu quân, thật xin lỗi, là chúng ta liên lụy chàng. Ngọc Dĩnh và Hỏa Vũ biết chuyện Thẩm Bình thân hóa hỗn độn. Nay khôi phục ký ức, vốn đã đau lòng, giờ phút chốc minh bạch phu quân tự tuyệt con đường của mình là vì bảo hộ các nàng. Thẩm Bình cười nói, kể tái ông thất mã, an tri phi phúc. Hắn kể lại chuyện tấn thăng hỗn độn. Nghe xong, Bạch Ngọc Dĩnh và Bùi Hỏa Vũ trong lòng sinh ra sự kiên định, nhất định phải giúp phu quân trở thành hỗn độn mạnh nhất. Thẩm Bình không hề hay biết những điều này, hắn dặn dò, kể Dĩnh Nhi, Hỏa Vũ, sau này chính tòa hỗn độn đại lục sẽ vỡ vụn, toàn bộ hỗn độn sẽ lần nữa tiến vào luân hồi cân bằng. Hai người các ngươi sẽ trải qua chân linh kiếp, hư vô kiếp, còn có bản nguyên kiếp. Bạch Ngọc Dĩnh và Bùi Hỏa Vũ trịnh trọng gật đầu, kể phu quân, chúng thiếp không sợ kiếp nạn. Chỉ có như thế, đạo tâm của chúng thiếp mới kiên định, chỉ có như vậy mới giúp được chàng. Thẩm Bình nở nụ cười, ngay đi, về sau chúng ta vợ chồng đồng tâm, hẹn trước một mục tiêu nhỏ, tiêu diệt Vu Chi hỗn độn. Bạch Ngọc Dĩnh vung đôi bàn tay trắng như phấn, e đúng, trước diệt Vu Chi hỗn độn. Hừ, đều tại đám hỗn đảng đáng giận kia, lại dám bức bách phu quân thân hóa hỗn độn. Phu quân, Dĩnh Nhi nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn bọn chúng. Thẩm Bình cười ha ha một tiếng, kể Dĩnh Nhi ngoan của ta, về sau vi phu chỉ có thể dựa vào các nàng. Bùi Hỏa Vũ mặt mày tư thế hiên ngang, tràn đầy kiên định, kể phu quân, trước kia chàng bảo hộ chúng thiếp, về sau sẽ do chúng thiếp bảo hộ chàng. Thẩm Bình khẽ giật mình. Trong lòng bỗng trào dâng cảm ngộ. Cái gì là bảo hộ? Bảo hộ thân nhân, bảo hộ tín niệm, bảo hộ chúng sinh, đồng thời cũng là bảo hộ chính mình. Đây mới là bảo hộ chi đạo. Thẩm Bình không ngờ mình lại dễ dàng ngộ ra bảo hộ chi đạo đến vậy, đồng thời nắm giữ chân chính quy tắc bảo hộ. Đến đây, hắn có hai loại quy tắc chi đạo, một trong số đó là hỗn độn quy tắc, phần thưởng đại cơ duyên từ chí cao quy tắc. Theo lời Thanh Đồng Kỷ tiền bối, trong vô tận hỗn độn, đại bộ phận hỗn nguyên cảnh chỉ nắm giữ một loại quy tắc. Người có hai loại quy tắc tương đối ít, Thanh Đồng Kỷ tiền bối trải qua bao năm tháng cũng chỉ nắm giữ hai loại. Còn hắn, vừa thành hỗn nguyên cảnh, dù bị trói buộc, không ngờ chớp mắt đã nắm giữ quy tắc bảo hộ. Nhưng sau khi lấy lại tinh thần, hắn liền bình tĩnh trở lại. Bản thân hắn trên phương diện bảo hộ chi đạo còn thiếu một tia, hơn nữa còn sáp nhập chí cao kiếm thuật, hình thành chí cao bảo hộ của mình. Khoảng cách bảo hộ chi đạo chỉ là chấp niệm. Từ Tuế Nguyệt Trường Hà tìm về thê thiếp đạo lữ, chí cao bảo hộ chi đạo của hắn kỳ thật đã viên mãn. Bây giờ dù chưa hiểu rõ chân chính bảo hộ, sớm muộn cũng lĩnh ngộ ra quy tắc bảo hộ, hiện tại chẳng qua là nước chảy thành sông mà thôi. Dù sao Thẩm Bình đã là hỗn nguyên cảnh, nắm giữ hỗn độn quy tắc, đối với các loại quy tắc chi lực không còn như trước, hoàn toàn phá vỡ lớp giấy mỏng. Xem như niềm vui ngoài ý muốn đi. Có hai loại quy tắc, sau này càng dễ dàng giúp thê thiếp đạo lữ trở thành đạo tổ. Trước kia, khi hắn còn là đạo tổ, không có biện pháp giúp thê thiếp đạo lữ trở thành đạo tổ, vì lĩnh ngộ sáu thành trở lên đại đạo bản nguyên là vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ thì khác. Bước vào hỗn nguyên cảnh, còn nắm giữ hai loại quy tắc, dù dùng quy tắc chi lực cưỡng ép giúp đỡ, cũng có thể khiến thê thiếp đạo lữ trở thành đạo tổ, chỉ là phải trả cái giá lớn hơn mà thôi. Nhưng đây là hỗn độn của hắn. Quyền hạn tự nhiên cực cao. Dù có chí cao quy tắc trói buộc, trong phạm vi hợp lý, hắn vẫn có thể dễ dàng làm được. Khác biệt đơn giản là thê thiếp đạo lữ có vượt qua được hư vô kiếp và bản nguyên kiếp hay không. Chờ đến khi hắn mở ra đại cơ duyên, thê thiếp đạo lữ sẽ tích lũy càng thêm thâm hậu. Bạch Ngọc Dĩnh và Bùi Hỏa Vũ chính là thuần túy dựa vào tích lũy đại cơ duyên để tự mình đột phá đến đạo tổ. Hơn vạn kỷ nguyên mới mở ra ba lần, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Mỗi lần đại cơ duyên đều tiêu hao hỗn độn bổn nguyên. Nếu một hỗn độn tiêu hao hết bản nguyên, nó sẽ trực tiếp vỡ vụn, không còn tồn tại. Sau đó, Thẩm Bình cùng Bạch Ngọc Dĩnh, Bùi Hỏa Vũ hưởng thụ lấy những khoảnh khắc đoàn tụ hiếm hoi. Mà giờ khắc này, toàn bộ hỗn độn đại lục bắt đầu vỡ nát. Trong bản nguyên hư vô, năng lượng quy tắc bộc phát. Hỗn Linh cùng Vẫn Thiên, các vị đạo tổ khác đều tĩnh lặng quan sát. Từng tòa đại lục phồn hoa thịnh vượng rất nhanh tan thành mây khói, đám nguyên sơ đạo tổ lần đầu trải qua cảnh tượng này, trong lòng không khỏi xúc động. Chỉ là bọn hắn đã trải qua tuế nguyệt dài đằng đẵng, dưới đại cơ hội, mỗi vị đạo tổ không cần kinh lịch luân hồi, cơ bản đều sống qua 10 hỗn độn kỷ nguyên. Đợi đến khi tất cả hóa thành hư vô, Thẩm Bình lập tức thúc giục bản nguyên, khiến trong hỗn độn dần dần sinh ra từng tòa giới vực. Đây sẽ là vô tận giới vực đã từng. Thật sự là đã lâu. Hỗn Linh cùng Vẫn Thiên không khỏi mỉm cười, cả hai đều là sinh linh quật khởi từ vô tận giới vực, lần nữa nhìn thấy đại lượng giới vực, có một cảm giác quen thuộc mà xa lạ. Thời gian trôi qua. Thương Hải Đảo, Nguyệt Thần Điện, Thiên Thánh Sơn, Ma Thiên Đạo Phái, Huyết Hắc Cung, ngũ đại thế lực truyền thừa xuất hiện trở lại vô tận giới vực, còn có Giới Hải Phong, Thái Hạo Phong cùng Dấu Kiếm Chủ, Đà Sát Lãnh Chúa, nhóm cường giả truyền thừa cũng từng cái xuất hiện. Chỉ tiếc, truyền thừa có thể kéo dài, nhưng người của những thế lực đó cần phải trải qua vô số năm tháng tôi luyện trong Tuế Nguyệt Trường Hà, đợi đến không biết bao nhiêu năm sau, mới có thể mở ra luân hồi mới. Còn việc có thể quật khởi trong luân hồi, khôi phục trong luân hồi hay không, phải xem tạo hóa của chính họ. Trong hỗn độn khư, Thẩm Bình xây dựng một tòa hỗn độn cung điện. Bạch Ngọc Dĩnh cùng Bùi Hỏa Vũ thường xuyên ở lại nơi này, ngẫu nhiên Hỗn Linh cùng Vẫn Thiên cũng đến bái phỏng. Các đạo tổ như Nguyên Sơ, những người có cống hiến lớn cũng thỉnh thoảng tới. Bọn hắn đều biết Thẩm Bình nắm giữ quyền vận chuyển của hỗn độn này, tương lai có thể nhanh chóng quật khởi trở thành đạo tổ hay không, đều phải dựa vào Thẩm Bình. Ít nhất là khi chưa nắm giữ quy tắc chi lực, bọn hắn vẫn cần sự giúp đỡ của Thẩm Bình, như vậy mới có thể sớm trở thành đạo tổ, khôi phục ký ức đã từng. Cái vu chi hỗn độn kia thật sự quá kiêu ngạo, mối thù này, ta, Nguyên Sơ nhất định phải báo. Nếu còn có lần sau, ta nhất định xung phong đi đầu. Ta cũng vậy. Tính ta một người. Các đạo tổ từng người bày tỏ thái độ. Thẩm Bình cười ha ha nói, vì yên tâm, các ngươi đã cống hiến lớn cho hỗn độn, tương lai phản công vu chi hỗn độn, nhất định vẫn cần các ngươi giúp sức. Nghe vậy, Nguyên Sơ, Hoàng Nguyên, Hỏa Dung, các vị đạo tổ lộ vẻ vui mừng. Hỗn Linh cùng Vẫn Thiên có chút hâm mộ. Năm xưa bọn hắn trải qua bao nhiêu luân hồi, nhưng không có đãi ngộ này. Bây giờ, Nguyên Sơ, Hoàng Nguyên, Hỏa Dung xem như trở thành đại tướng dưới trướng Thẩm Bình. Đến khi thảo phạt Vu Chi hỗn độn, nhất định sẽ dùng đến bọn hắn. Dù không thể trở thành hỗn nguyên cảnh, nhưng cơ bản cũng không khác gì trường sinh. Chí ít khi hỗn độn này còn tồn tại, Nguyên Sơ, Hoàng Nguyên, Hỏa Dung, các vị đạo tổ sẽ vĩnh viễn tồn tại. Thời gian từng giờ trôi qua. Những đạo tổ này trải qua hết lần này đến lần khác luân hồi, không ngừng ma luyện đại đạo và tâm linh ý chí của bản thân. Nhưng dưới ảnh hưởng của hai loại quy tắc của Thẩm Bình, bọn hắn không thể nào nắm giữ quy tắc của riêng mình. Ầm ầm. Thẩm Bình thì dựa vào hai loại quy tắc chi lực, từ Hạo Hạo Đẳng Đẳng Tuế Nguyệt Trường Hà hấp thu quy tắc và Tuế Nguyệt lực hỗn độn, dùng để gia tăng hỗn độn bổn nguyên của mình. Để trở thành tối cao hỗn độn. Vọt tới đầu nguồn Tuế Nguyệt Trường Hà, thực tế có hai phương pháp. Một là từng bước xâm chiếm hỗn độn khác, đây là con đường nhanh nhất. Hai là dựa vào quy tắc chi lực chậm rãi hấp thu hỗn độn và quy tắc chi lực. Phương pháp này chậm hơn nhiều. Dù nắm giữ hai loại quy tắc chi lực, mạnh hơn các hỗn độn khác, hắn cũng tích lũy rất chậm. Với việc này, hắn không hề để ý, dù sao thời gian còn rất nhiều. Trở thành hỗn độn, cơ hồ không có đại nạn về tuổi thọ, trừ khi gặp phải hỗn độn khác xâm lấn. Thanh Đồng Kỷ tiền bối từng nói, nên từng bước xâm chiếm các hỗn độn khác, nhưng tạm thời Thẩm Bình chưa vội vàng như vậy, dù sao còn hơn 3.000 hỗn độn kỷ nguyên nữa mới đến lần đại cơ hội tiếp theo. Nhìn xem trong hỗn độn, vô tận giới vực kỷ nguyên này đản sinh mấy vị đạo tổ. Hắn khẽ gật đầu. Hiện tại toàn bộ hỗn độn có khoảng mấy trăm đạo tổ, thực tế gây gánh nặng rất lớn cho bản nguyên. Thẩm Bình cảm nhận được, những đạo tổ này mỗi thời mỗi khắc đều tiêu hao bản nguyên, dù hắn hấp thu, cũng không đủ bù đắp. May mắn hỗn độn bổn nguyên trước đó đã tích lũy không ít bản nguyên, mới có thể chống đỡ được sự tiêu hao này. Đây cũng là lý do vì sao vạn hỗn độn kỷ nguyên mới mở ra 3 lần. Chờ thêm 8, 10 kỷ nguyên nữa, những đạo tổ này sẽ tiến hành luân hồi. Các đạo tổ đản sinh từ chính tòa hỗn độn đại lục không trải qua chân linh kiếp, nhưng bọn hắn từng chém giết với đạo tổ của Vu Chi hỗn độn. Những người như Nguyên Sơ, Hoàng Nguyên, Hỏa Dung vượt qua hư vô kiếp không có vấn đề gì, kể cả bản nguyên kiếp khó khăn nhất. Nhưng một số người kém hơn, nhiều nhất có thể tới hư vô kiếp. Bạch Ngọc Dĩnh và Bùi Hỏa Vũ không có nhiều kinh nghiệm, các nàng chủ yếu bồi dưỡng các đạo tổ khác, nên có thể gắng gượng qua hư vô kiếp đã rất tốt rồi. Sự thật đúng là như vậy. Khi vô tận giới vực đạt tới hỗn độn kỷ nguyên thứ 6, đã bắt đầu có đạo tổ tan mất. Hỗn Linh, Vẫn Thiên đã thấy nhiều, căn bản không có nửa phần xúc động. Nhưng đám Nguyên Sơ lại rất bi thống, khi gặp lại uống rượu, từng người cảm xúc sa sút. Dù sao những đạo tổ này đều là chiến hữu, có giao tình sinh tử, hiện tại bạn cũ ra đi, dù là đạo tổ, họ vẫn sinh ra cảm xúc. Chờ đó, chúng ta đến một ngày nào đó sẽ gặp lại. Đúng vậy, có đạo diễn ở đây, khi chúng ta tiến công Vu Chi hỗn độn, sẽ lần nữa đoàn tụ. Những đạo tổ này nói không sai. Nếu Thẩm Bình mở ra đại cơ hội thời đại, nhất định sẽ dùng đến những đạo tổ có kinh nghiệm này, như vậy mới có thể phát triển nhanh hơn. Ngược lại, nếu dùng đạo tổ lạ lẫm, dù mạnh đến đâu cũng vô dụng. Những đạo tổ từng chiến đấu với Vu Chi hỗn độn, chiến lực mạnh hơn nhiều so với đạo tổ bình thường. Cái thứ 6 hỗn độn kỷ nguyên trôi qua. Đến cái thứ 8 hỗn độn kỷ nguyên, bao gồm Bạch Ngọc Dĩnh, Bùi Hỏa Vũ, hơn phân nửa số đạo tổ đều đã rời đi. Chân linh của các nàng tiến vào bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà, tiến hành tẩy lễ. Nhưng đến hỗn độn kỷ nguyên tiếp theo, Thẩm Bình trực tiếp dẫn độ các nàng từ Tuế Nguyệt Trường Hà trở về. Chỉ mất trăm đạo kỷ, các nàng lại trở thành đạo tổ, hồi phục ký ức đã từng. Bạch Ngọc Dĩnh vẻ mặt đau khổ nói, "Ê phu quân, hư vô kiếp này thật khó vượt qua. Tất cả hư vô, tịch liêu, cô độc, cái cảm giác tang thương ấy, thật khiến người ta đạo tâm sụp đổ." Bùi Hỏa Vũ không lên tiếng, nàng tự trách mình thậm tệ. Nàng thậm chí còn không vượt qua nổi cái thứ 8 hỗn độn kỷ nguyên, trong khi phu quân nàng đã trải qua 18 cái hỗn độn luân hồi. Các nàng chủ yếu là trải qua quá ít. Ta sẽ dẫn các nàng đến Tuế Nguyệt Trường Hà, ở nơi đó các nàng sẽ không cảm nhận được bất cứ điều gì, chỉ có vô tận Trường Hà. Như vậy sẽ ma luyện tâm linh ý chí. Một biện pháp khác là đến những thế giới không có siêu phàm năng lượng, tiến hành ma luyện ý chí. Chỉ cần trải qua đủ Tuế Nguyệt, tin tưởng các nàng sớm muộn cũng có thể vượt qua hư vô kiếp của cái thứ 8 hỗn độn kỷ nguyên. Bạch Ngọc Dĩnh và Bùi Hỏa Vũ liên tục gật đầu. Phu quân, Vân Nhi, Thanh Nhi tỷ tỷ các nàng thế nào rồi? Từ khi Thẩm Bình dẫn Độ Vương Vân, Vu Yến, Lạc Thanh và các thê thiếp đạo lữ khác từ Tuế Nguyệt Trường Hà ra ngoài, các nàng vẫn luôn trưởng thành trong Hỗn Độn Đại Lục. Dù có Thẩm Bình dẫn dắt, cuối cùng cũng phát triển đến đạo chủ, nhưng vẫn không thể bước vào cảnh giới đạo tổ. Hiện tại các nàng vẫn đang luân hồi. Nguyên nhân chủ yếu là vì Thẩm Bình không muốn dùng quy tắc chi lực cưỡng ép phụ trợ. Theo phán đoán của ta, nhiều nhất 10 hỗn độn kỷ nguyên nữa, các nàng sẽ trưởng thành đến đạo tổ. Thật tốt quá! Đến lúc đó sẽ được gặp Vân Nhi các nàng. Hắc hắc, chờ gặp các nàng, ta phải kể hết chuyện xấu của các nàng ra. Người đó, bao nhiêu năm tháng rồi mà vẫn nghịch ngợm như vậy? Bùi Hỏa Vũ lại hỏi, Tề phu quân, A Nhi bọn họ đâu? Thẩm Bình thở dài, vì A Nhi bọn họ, ta sẽ an bài, chỉ là thời gian để bọn họ trưởng thành sẽ lâu hơn. Hắn dù là hỗn độn, lại nắm giữ hai loại quy tắc chi lực, nhưng không thể trong thời gian ngắn dẫn độ chân linh trên quy mô lớn. Làm vậy dễ gây ra hỗn loạn Tuế Nguyệt Trường Hà, đến lúc đó sẽ xuất hiện những sinh vật Tuế Nguyệt như Tuế Nguyệt cá. Vu Chi hỗn độn. Từ khi Vu Kỳ bị ép rời khỏi hỗn độn thông đạo, hắn một mực giao lưu với hỗn nguyên cảnh của Vu Chi hỗn độn, đồng thời khôi phục bản nguyên. Tiền bối. Cái đạo diễn hỗn độn kia có hỗn nguyên cảnh, sức chống cự lại rất ương ngạnh, muốn từng bước xâm chiếm chỉ sợ độ khó cực cao. Vị hỗn nguyên cảnh kia thản nhiên nói, "Ê, đương nhiên là có độ khó. Nhưng nếu có thể từng bước xâm chiếm, vậy đối với sự tăng trưởng của hỗn độn có lợi ích rất lớn. Giai đoạn trước ngươi vẫn phải đè toàn bộ đạo tổ của đối phương xuống, như vậy mới tránh khỏi kết quả xấu nhất. Chỉ là bây giờ nói những điều này cũng vô nghĩa. Phải đợi đến đại cơ hội lần sau, còn hơn 3.000 hỗn độn kỷ nguyên nữa. Ta sẽ chọn một hỗn độn để từng bước xâm chiếm trong khoảng thời gian này, chỉ là 4 tòa hỗn độn bản nguyên vẫn còn thiếu. Ta sẽ cố gắng tìm kiếm hỗn độn nào có 2 hỗn độn bản nguyên. Vậy nên trong khoảng thời gian này, ngươi phải bồi dưỡng sinh linh trong hỗn độn thật tốt, chuẩn bị cho lần chiến tranh sau. Lần sau tuyệt đối không được thua nữa. Vu Kỳ vội nói, ê dạ, tiền bối. Mỗi lần đại cơ hội mở ra đều tiêu hao rất lớn. Nếu thua, hao tổn hỗn độn bản nguyên càng lớn, cần thời gian luân hồi kỷ nguyên rất dài mới có thể chữa trị. Đợi hỗn nguyên cảnh rời đi. Vu Kỳ nhìn vô tận hỗn độn trong Tuế Nguyệt Trường Hà, ánh mắt lấp lánh không yên. Lần trước thất bại là vì đối phương cũng thân hóa hỗn độn. Nhưng lần sau, hắn tuyệt đối sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Hừ, đạo diễn, ta đã quen thuộc quy tắc hỗn độn của ngươi. Chờ đến lần sau, chính là lúc hỗn độn của ngươi sụp đổ. Chớp mắt năm hỗn độn kỷ nguyên trôi qua. Từ khi đại thời cơ kết thúc đến nay đã 13 hỗn độn kỷ nguyên. Trong khoảng thời gian này, lần lượt có đạo tổ tan biến trong hỗn độn. Dù còn lại bi thương, nhưng bọn họ đều biết cuối cùng sẽ có ngày gặp lại, nên vẫn mong chờ vào cuộc sống sau này. Ngoài việc chú ý đến sự trưởng thành của các thê thiếp đạo lữ, Thẩm Bình phần lớn thời gian đều ở bên cạnh Tuế Nguyệt Trường Hà, xem có thể lĩnh ngộ được quy tắc nào khác hay không. Chỉ tiếc không có hiệu quả. Hôm đó, hắn đang buồn bực ngán ngẩm ngồi xếp bằng bên cạnh Tuế Nguyệt Trường Hà thì đụng phải một sinh linh đang vẫy vùng trong đó. Vãn bối xin chào. Hắn vội vàng dùng lễ tiết vô tận hỗn độn hành lễ. Đây là tiền bối Thanh Đồng Kỷ dạy hắn. Những sinh vật có thể vẫy vùng trong Tuế Nguyệt Trường Hà, thấp nhất đều phải nắm giữ 5 loại quy tắc chi lực. Thậm chí có sinh vật nắm giữ một tia thời gian quy tắc lực. Soạt. Sinh linh kia không tiếp tục du hành, mà trôi lơ lửng trong mẫu hà, mỉm cười nói, để có thể gặp ngươi trong Tuế Nguyệt Trường Hà, ngươi và ta cũng coi như có chút duyên phận. Nhìn khí tức của ngươi, tự hồ đã thân hóa hỗn độn, chẳng lẽ muốn đi hỗn độn chi đảo? Thẩm Bình đáp, y vãn bối cũng bất đắc dĩ mới thân hóa hỗn độn. Hắn kể lại vắn tắt những gì mình đã trải qua. Sinh linh kia giật mình, thì ra là thế. Ngươi làm như vậy cũng không có gì đáng trách. Hỗn độn chi đạo nhất định là một con đường máu tanh. Tuy nói vô tận hỗn độn mạnh được yếu thua, nhưng chí cao quy tắc vận chuyển vẫn lấy sinh linh làm chủ. Chúng ta, người tu hành, từ đầu đến cuối phải giữ thiện niệm trong lòng, chỉ có như vậy mới có thể đi xa hơn. Sinh linh đang vẫy vùng trong Tuế Nguyệt Trường Hà lại cười nói, để xem ở mặt duyên phận này, ta cho ngươi một lời khuyên. Dù từng bước xâm chiếm hỗn độn khác, cũng nên lấy sáp nhập hỗn độn làm chủ, tìm ra điểm cân bằng để dung hợp hỗn độn tốt nhất. Thẩm Bình như có điều suy nghĩ. Hắn vừa định mở miệng cảm tạ thì vị tiền bối kia đã du động về phía trước. Tiểu gia hỏa, mong có thể gặp lại ngươi ở Tuế Nguyệt Trường Hà. thanh âm truyền ra từ chân linh. Lòng hắn không khỏi rung lên. Vị tiền bối kia thế mà lại là tồn tại ở phía trước Tuế Nguyệt Trường Hà. Thanh đồng kỹ tiền bối đã từng nói, trong Tuế Nguyệt Trường Hà vô tận hỗn độn, kẻ nào càng dựa vào trước, thực lực liền càng thêm khủng bố. Những cường giả lĩnh ngộ được sức mạnh thời gian quy tắc đáng sợ kia, chỉ một ý niệm đã có thể phá hủy cả một tòa hỗn độn. Phải biết rằng, ngay cả hỗn nguyên cảnh cũng không thể phá hủy hỗn độn. Trong lòng còn có thiện niệm. Chẳng lẽ con đường thân hóa hỗn độn là dung hợp những hỗn độn khác để trưởng thành sao? Điều này khiến Thẩm Bình suy tư. Mỗi một tòa hỗn độn quy tắc đều không giống nhau. Tòa hỗn độn mà hắn đang ở chủ yếu lấy vô số đại đạo làm chủ, diễn hóa vô tận giới vực. Mỗi một giới vực đều có thể sinh ra vô số văn minh sáng lạng, nhưng xét đến cùng, chúng đều vì lĩnh ngộ bản nguyên của vô số đại đạo. Còn Vu Chi hỗn độn mà hắn từng tiếp xúc, lại đi theo con đường dung hòa đại đạo, đem đại đạo luyện hóa dung nhập vào bản thân. Sau đó, bản thân chính là bản nguyên của đại đạo, Vu Kỳ rất tự nhiên đi theo con đường thân hóa hỗn độn. Nếu hai tòa hỗn độn muốn dung hợp, kỳ thật cũng có thể được, nhưng nếu hỗn độn quy tắc của chúng hoàn toàn khác biệt, như quang và ám, bản thân đã là những quy tắc tương phản không thể điều hòa, làm sao dung hợp? Bởi vậy, bất kể là Vu Kỳ hay Thanh Đồng Kỷ tiền bối, đều cảm thấy trực tiếp từng bước xâm chiếm một tòa hỗn độn là hữu hiệu nhất, cũng bất việc nhất. Dù sao vạn luân hồi kỷ nguyên mới mở ra thông đạo 3 lần. Mỗi một lần đều vô cùng trân quý. Thời gian trì hoãn càng lâu, tiêu hao hỗn độn bổn nguyên của bản thân sẽ càng lớn. Muốn dung hợp, nhất định phải hiểu rõ vô cùng quy tắc của tòa hỗn độn kia, chỉ có như vậy mới có thể dung hợp. Chẳng lẽ ý của vị tiền bối này là, nhường ta đem tâm linh ý chí đầu nhập vào hỗn độn khác, đi lĩnh ngộ hỗn độn quy tắc của nó? Nghĩ vậy, hắn cảm thấy rất có thể. Bất quá bây giờ còn sớm, khoảng cách lần tiếp theo mở ra đại cơ hội còn có hơn 3.000 hỗn độn luân hồi. Tin tức mà kỹ tiền bối biết được, chỉ sợ cũng từ trong Tuế Nguyệt Trường Hà, do những hỗn nguyên cảnh khác lấy được. Trải qua lần xảo ngộ với hỗn nguyên cảnh sinh linh, Thẩm Bình càng coi trọng Tuế Nguyệt Trường Hà. Biết đâu hắn có thể gặp được hỗn nguyên cảnh có thể giúp đỡ mình. Bởi vậy, sau đó hắn gần như luôn duy trì thân ảnh tâm linh ý chí của mình ở biên giới Tuế Nguyệt Trường Hà. Đáng tiếc, muốn gặp được hỗn nguyên cảnh khác trong Tuế Nguyệt Trường Hà vẫn tương đối khó khăn. Lại qua 5 hỗn độn kỷ nguyên. Đây đã là 18 hỗn độn luân hồi mà Thẩm Bình kiên trì. Trong luân hồi kỷ nguyên này, Nguyên Sơ, Hoàng Nguyên, ngồi lấy lửa các đạo tổ nhau nhau chống đỡ không nổi mà rời đi. Còn các đạo tổ của chính tòa hỗn độn đại lục lúc trước, cơ bản đều đã tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà trong hỗn độn bổn nguyên. Chỉ còn lại Hỗn Linh và Vẫn Thiên. Hai người họ đã trải qua hơn 20 hỗn độn luân hồi, lần này kiên trì thời gian sẽ càng lâu, đoán chừng có thể gắng gượng qua 30 luân hồi đại môn hạm. Nghe Thanh Đồng Kỷ tiền bối nói, 30 luân hồi kỷ nguyên sẽ tao ngộ một loại tâm linh kiếp. Kiếp nạn như vậy so với bất kỳ kiếp nạn nào còn kinh khủng hơn, nó trực tiếp nhằm vào tâm linh. Mà tâm linh hư vô mờ mịt, rất nhiều đạo tổ không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.